Liêu trai chí dị 2, quyển 6, góc truyện audio.com. Nhà nông Mã Thiên Vinh hơn 20 tuổi góa vợ, nghèo không cưới nổi vợ khác. Một hôm đang bừa ruộng, thấy một thiếu phụ ăn mặc đẹp đẽ xuyên bờ đạp lúa đi ngang. Sắc mặt đỏ sầm, cũng có vẻ phong lưu. Mã ngờ là bị lạc đường, nhìn quanh không có ai bèn đùa trêu chọc. Thiếu phụ cũng mỉm cười. Mã muốn giao hoan tại đó. Nàng nói ban ngày ban mặt làm thế sao được, chàng cứ về nhà khép cửa chờ, trời tối ta sẽ tới. Mã không tin, nàng thề sẽ tới. Mã nói rõ phương hướng cửa ngõ nhà mình, nàng bèn đi, đến đêm quả tới, cùng nhau giao hoan. Mã thấy da thịt nàng rất mềm mại, thắp đèn soi thì da đỏ mỏng như trẻ sơ sinh, lông tơ đầy mình, lấy làm lạ, lại ngờ vì lai lịch nàng không rõ ràng. Nghĩ biết đâu là hồ liền đùa hỏi thử, nàng nhận ngay không hề e ngại. Mã nói đã là người tiên thì cầu gì được ngay, đã đội ơn thương yêu, sao không giúp luôn cho ta ít tiền qua cơn nghèo. Nàng nhận lời, đêm sau tới, mã hỏi tiền, nàng ra vẻ sửng sốt nói ta quên bẵng đi mất lúc sắp đi. Mã lại nhắc, đêm đến mã hỏi lại quên món mình xin rồi phải không. Nàng cười hẹn hôm khác. Qua mấy hôm mã lại hỏi, nàng cười rút trong tay áo ra hai nén bạc đáng giá 5-6 lượng vàng. Ngoài rìa có hoa văn nhỏ nhìn rất thích mắt, mã mừng rỡ cất kỹ trong dương. Nửa năm sau có việc cần dùng lấy đưa người ta xem. Họ nói đây là chì mà, đưa lên răng cắn quả gãy ngay. Mã sợ quá nhặt lấy trở về, đến đêm người đàn bà tới. Mã tức tối trách móc. Nàng cười nói phần số của chàng mỏng manh lắm, không dùng được tiền thật đâu, rồi cùng cười bỏ qua. Mã nói nghe nói hồ tiên đều là bậc quốc sắc, nhưng rất là không đúng. Người đàn bà nói bọn ta đều tùy theo người mình gặp mà hóa thân hiện hình. Chàng đã không có phúc hưởng một đồng vàng thì nhan sắc chim sa cá lặn làm sao hưởng thụ được. Ta xấu xí vẫn không đủ để phụng sự bậc quý nhân. Nhưng so với bọn chân to lưng gù thì là bậc quốc sắc đấy. Qua mấy tháng chợt đưa cho mã 3 lượng vàng, nói chàng hỏi nhiều lần, ta vì thấy mạng chàng không thể có tiền để dành nên không cho. Nay đến dịp cưới hỏi, xin đem số tiền cưới một người vợ để tặng chàng thay cho món quà chia tay. Mã bày tỏ mình không có chuyện mai mối cưới hỏi gì cả. Nàng nói 1-2 ngày nữa sẽ có bà mối tới. Mã hỏi theo nàng thì vợ mình sắc đẹp ra sao? Nàng đáp chàng muốn có bậc quốc sắc thì sẽ được bậc quốc sắc. Mã nói ta không dám mong tới đó. Nhưng 3 lượng vàng làm sao đủ cưới vợ? Nàng đáp đó là chủ ý của Nguyệt lão, không phải sức người làm được đâu. Mã hỏi sao vội từ giã như thế? Nàng đáp đêm đêm tìm tới, rốt lại cũng không đâu vào đâu. Và lại chàng sẽ có vợ, giữ nhau tới cùng làm gì? Sáng hôm sau ra đi, đưa mã một gói thuốc bột, dặn sau khi chia tay e chàng lâm bệnh, cứ uống thuốc này là khỏi. Hôm sau quả có bà mối tới, mã trước tiên hỏi nhan sắc người con gái. Bà ta đáp ở giữa khoảng xấu đẹp, hỏi tiền sính lễ là bao nhiêu, đáp chỉ khoảng 4-5 lượng vàng. Mã không nói giá cao, nhưng muốn nhìn thấy mặt, bà mối ngại rằng con nhà tử tế không chịu ra mặt. Kế hẹn cùng tới đó sẽ tùy cơ tìm cách cho xem mặt. Tới nơi, bà mối vào trước, bảo mã đứng chờ ngoài thôn. Hồi lâu trở ra nói được rồi. Người họ hàng của ta cũng ở khu nhà ấy. Xin chàng giả tới thăm người họ hàng của ta mà đi qua. Chỉ cách gang tấc có thể nhìn rõ. Mã theo lời, quả nhiên thấy cô gái ngồi trên sảnh đường. Ngã mình xuống giường sai người gãi lưng. Mã đi ngang nhìn lướt vào. Thấy mặt mũi nàng quả đúng như bà mối đã nói. Đến lúc bàn chuyện sính lễ, nhà gái không kèo nài gì cả. Chỉ xin được 1-2 lượng vàng để mua sắm chút tư trang cho cô gái. Mã còn có kè xin bớt, kế nộp tiền sính lễ. Tạ ơn bà mối và người làm hôn thư xong tính ra vừa hết 3 lượng vàng. Cũng không tốn thêm đồng nào. Kế chọn được ngày lành giờ tốt đón dâu. Vợ vào tới nhà, mã nhìn thì thấy bụng ỏng lung gù, cổ rụt như cổ rùa, nhìn xuống gấu quần thấy đôi hài dài cả thước mới sực nghĩ ra lời Hồ nói là có lý do. Dị Sử Thị nói, tùy theo người mình gặp mà hóa thân hiện hình, có lẽ là lời Hồ nữ đặt ra để đùa cợt, nhưng lời nói về phúc trạch thì quả rất đáng tin. Ta vẫn nói không phải là tổ tiên tu hành mấy đời thì không thể làm quan to. Không phải là chính mình tu hành mấy đời thì không thể cưới vợ đẹp. Kẻ nào tin thuyết nhân quả ắt không cho rằng ta nói chuyện hoang đường. Cách chương.